Chương 536, có khỏe hay không? 6. Lý Tâm Nghi nhìn Lâm Việt ánh mắt, nàng đương nhiên biết muốn để Lâm Việt hoàn toàn không quan tâm Hàn Nặc là không thể nào. Chí ít hiện tại còn không có khả năng. Lâm Việt, nếu như ngươi lo lắng, liền đi qua xem một chút đi. Không cần. Lâm Việt khẽ cười hạ, có Nghiêm Du Thành tại, còn có Kiều Tử Mạc tại, đại khái Tiểu Nặc cũng không cần hắn quan tâm. QNZ tốt. Bất quá Lâm Việt, ngươi thật nghĩ kỹ muốn cùng ta hợp tác sao? Một khi ngươi làm quyết định này, khả năng rất nhiều chuyện liền không có cách nào quay đầu lại. Lâm Việt trầm mặc nửa phút, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Nặc bọn họ bên kia, cuối cùng như là đã quyết định cái gì quyết tâm tựa như nói, ừm, nghĩ kỹ. Kia tốt. Lý Tâm Nghi đột nhiên đứng dậy đi điểm ca địa phương điểm một ca khúc. Sau đó nàng cầm ống nói lên đối Hàn Nặc bọn họ bên kia, cũng đối với Lâm Việt, bắt đầu nhẹ giọng nói, phía dưới ta muốn hát một bài ca đưa cho đang ngồi một người, bài hát này gọi là Thổ Lộ. Lâm Việt, tặng cho ngươi. Hàn Nặc chính đang bưng ly rượu tay đột nhiên ngừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi giờ phút này chính hàm tình mạch mạch nhìn Lâm Việt ca ca. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tâm Nghi muốn cùng Lâm Việt ca ca thổ lộ, hơn nữa mấu chốt là Lâm Việt ca ca cũng không có một chút kinh ngạc ý tứ. Tại Lý Tâm Nghi nhìn hắn thời điểm, hắn còn ngẩng đầu trở về Lý Tâm Nghi một cái mỉm cười. Hàn Nặc tâm thoáng cái trầm xuống dưới. Chẳng trách nàng vẫn cảm thấy đêm nay Lâm Việt ca ca là lạ đâu, nguyên lai hắn là chuẩn bị phải tiếp nhận Lý Tâm Nghi thổ lộ sao? Hàn Nặc cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi, nhìn nàng ôn nhu hát kia thủ thổ lộ, sau đó ánh mắt ái muội nhìn Lâm Việt ca ca. Tiêu Tử Mạc đụng đụng Hàn Nặc, cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ, "Tiểu Hàn Nặc, đây là cái gì tình huống a? Ta như thế nào nhìn có chút không hiểu?" Hàn Nặc không có trả lời, nàng đang chờ Lý Tâm Nghi hát xong bài hát này, có thể cho nàng một cái đáp án rõ ràng. Chỉ bất quá này ngắn ngủi 4 phút, qua đứng lên lại như là qua 40 phút đồng hồ đồng dạng. Hàn Nặc chờ thật lâu, mới rốt cuộc đợi đến Lý Tâm Nghi đem nàng ca hát xong. Lý Tâm Nghi buông xuống mịt rổ phổn đi đến Lâm Việt bên người, đem Lâm Việt từ trên ghế sofa kéo lên, sau đó hướng về phía Hàn Nặc bọn họ nói cho đại gia một tin tức tốt, ta rốt cuộc đuổi tới Lâm Việt. Lý Tâm Nghi cười đến thực vui vẻ. Hàn Nặc lại là một mặt không nguyện ý tin tưởng dáng vẻ. Mặc dù nàng tại Lâm Việt sinh nhật người thiên chủ kia động lựa chọn rời khỏi, mặc dù nàng cũng cảm thấy Lý Tâm Nghi so với nàng càng thêm thích hợp Lâm Việt, thế nhưng là thật làm một ngày này tiến đến thời điểm, nàng vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây là thật sao? Lâm Việt. Hàn Nặc đem nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Việt, muốn theo Lâm Việt ánh mắt bên trong nhìn ra điểm đáp án tới. Nhưng là Lâm Việt lại vẫn luôn cúi đầu, không có phủ nhận Lý Tâm Nghi cách nói. Vậy coi như là chấp nhận đi. Nghiêm Du Thành ơ thơ y điếm na y có chút nhịn không được. Hắn mặc dù không biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Hàn Nặc từ bỏ thổ lộ. Nhưng là hắn biết Hàn Nặc hiện tại nhất định còn yêu thích Lâm Việt. Lâm Việt tại sao có thể ơ thơ y điếm na y cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ đâu? Lý Tâm Nghi là hạ người gì à? Nghiêm Du Thành có thể so sánh người khác rõ ràng nhiều. Nàng hôm nay làm một màn như thế, đến tột cùng lại là tại chơi thủ đoạn gì? Nghiêm Du Thành trực tiếp từ trên ghế sofa đứng lên, đối Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt phương hướng, lớn tiếng chất vấn. Lâm Việt, ngươi thật muốn cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ? Ngươi có biết hay không Hàn Nặc nàng vì ngươi lời còn chưa nói hết, Hàn Nặc liền lập tức kéo lại Nghiêm Du Thành. Đừng nói nữa,